Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 20, người đáng yêu nhất. Lý tưởng nhà mèo Tom ngoại hiệu gọi châu Á chí mạng nhất Miêu Miêu. Vì lẽ đó Lý Tưởng cũng bị Lý Đậu Đậu quan danh châu Á chí mạng nhất ca ca. Hai cái là cùng một chỗ được quan danh. Cùng mèo Tom chí mạng khác biệt chính là Lý Tưởng chí mạng không phải đáng yêu đến chí mạng, mà là hỏng đến chí mạng. Đây là cái bại hoại ca ca. Chí ít theo Lý Đậu Đậu là như thế này, nhưng cũng giới hạn tại Đậu Đậu. Bên cạnh nàng Sư Sư liền không nhìn như vậy. Trương Tiểu Bình cười nói, được rồi, tốt, châu Á chí mạng nhất ca ca. Đây cũng là cái thần kỳ ngoại hiệu, đến bên trên tiết mục đều không phải phàm nhân. Ngô Tuyết Phi cũng cười nói, cái kia, châu Á chí mạng nhất ca ca, người hôm nay muốn cho ta bọn họ biểu diễn cái gì? Lý Tưởng Thanh cõng tại sau lưng guitar lấy xuống, ôm vào trong ngực nói, cho các lão sư mang đến một bài đàn hát. Ngô Tuyết Phi, cái gì ca khúc? Cái nào một bài? Lý Tưởng giật giật hầu kết, nói ra, tên gọi ngươi đáng yêu nhất là một bài nông thôn dân giao. Ngô Tuyết Phi tỉ mỉ nói, ngươi có muốn uống chút hay không nước? Nhai kẹo bạc hà sẽ có chút khát nước đi. Lập tức không đợi Lý Tưởng trả lời, đối công tác nhân viên nói, nhân viên công tác, phiền phức cho Lý Tưởng một bình nước khoáng. Lập tức có người tiến đến, đưa nước cho Lý Tưởng. Lý Tưởng quả thật có chút khát nước, cổ họng khô chát chát, chủ yếu là khẩn trương. Cảm ơn, Lý Tưởng nhẹ nhàng uống một hớp nước. Ngô Tuyết Phi tiếp tục hỏi, người đáng yêu nhất, ai ca khúc? Lý Tưởng thanh nước khoáng một lần nữa vặn chặt, để dưới đất, hồi đáp, là Percy Bysshe. Percy Bysshe là nước Mỹ country music ca sĩ. Ngô Tuyết Phi mặc dù đi ra âm nhạc album, đối quốc nội ca sĩ rõ ràng, nhưng ra nước ngoài cũng không rõ ràng. Trên thực tế nàng liền Anh ngữ cũng sẽ không nói. Lúc này liền hiện ra Lâm Thanh Vũ vị này sao thôi quan trợ thủ tác dụng. Nàng không có chuyên môn hướng Ngô Tuyết Phi giải thích, để tránh nàng xấu hổ, mà là nói với Lý Tưởng, biết Percy Bysshe đích xác rất ít người ấy, hắn đã từng là cá lớn dàn nhạc tay guitar. Lâm Thanh Vũ nói chuyện đến cá lớn dàn nhạc, Ngô Tuyết Phi liền biết, một bên Trương Tiểu Bình cũng giật mình, cá lớn dàn nhạc là rất nổi danh dàn nhạc, nếu là Ngô Tuyết Phi không am hiểu chủ đề, Trương Tiểu Bình liền muốn nhanh lên lướt qua, thế là nói với Lý Tưởng, Lý Tưởng ngươi chuẩn bị xong sao? Phi Phi, nếu không chúng ta nhanh lên bắt đầu đi. Ngô Tuyết Phi đối Lý Tưởng ấn tượng không tệ, mặc dù náo động lên nhị cáp cái này ra nháo kịch. Lý Tưởng, ngươi chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong liền bắt đầu đi. Ngươi cần gì đạo cụ sao? Trương Tiểu Bình nói, chuyển một cái ghế cho hắn ngồi đi. Nhìn, đây chính là kẹo bạc hà tác dụng. Lý Tưởng ngồi trên ghế, trong ngực ôm guitar, cúi đầu gảy dây đàn, làm sao cùng điều chỉnh thử. Trước mắt, Ngô Tuyết Phi ba người ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào hắn. Âm nhạc chưa vang lên phía trước, trước tiên có thể thưởng thức nhan giá trị, đúng là một cái mỹ thiếu niên. Đinh tương đương huyền âm rơi xuống, Lý Tưởng ngẩng đầu nói ra, lão sư, ta bắt đầu rồi. Ngô Tuyết Phi là một cái mời thủ thế, Lý Tưởng năm ngón tay lập tức ở dây đàn bên trên gảy một đoạn thật đơn giản, nhàn nhạt khúc nhạc dạo giai điệu trong không khí vang lên. Tranh tương đương bỗng nhiên một tiếng chói tai thanh âm phá vỡ hoàn chỉnh giai điệu. Lý Tưởng giật mình, dây đàn đứt mất, quá không nể mặt mũi á. Làm sao dây đàn đứt mất? Trương Tiểu Bình kinh ngạc hỏi. Ngô Tuyết Phi đứng lên, nhìn xem Lý Tưởng trong ngực guitar. Lý Tưởng lúng túng gầy gầy đột nhiên đứt mất e dây cung. Nói ra, hẳn là quá lâu không dùng, không có bảo dưỡng tốt, làm việc tốt thường gian nan. hôm nay chính mình thật sự là tình trạng nhiều lần ra. Quá trình khúc chiết một chút không quan hệ, chỉ hy vọng kết quả là tốt. Ngô Tuyết Phi an ủi, không có quan hệ, chúng ta lại đến qua. Nhân viên công tác, phiền phức cầm một cái guitar tới. Đồng thời Lâm Thanh Vũ hỏi, ngươi có phải hay không thật lâu không dùng? Lý Tưởng gật đầu giải thích, lớp 12 trong lúc đó học tập bận quá, không giống trước kia thường xuyên dùng guitar, bảo dưỡng biện pháp không cùng bên trên. Lâm Thanh Vũ nói, ngươi vừa mới thi đại học xong đâu? Được rồi, học sinh đảng không có tiền. Dạng này, nếu là ngươi hôm nay có thể thông quan lời nói, ta liền đưa ngươi một cái guitar. Trương Tiểu Bình ghen tị nói, hoa tiểu ngũ thật tốt. Lý Tưởng, ngươi thật gặp may mắn, căn này dây đàn gãy tốt. Lâm Thanh Vũ cười nói, nếu như hắn có thể thông qua, liền là thịnh thế mỹ nhan đường đua vị thứ nhất thông quan tuyển thủ. Đưa thanh guitar lấy cái may mắn nha. Nhân viên công tác ôm một cái guitar tới. Lý Tưởng thử một chút. Điều hảo cầm dây cung. Ngô Tuyết Phi, vậy chúng ta lần nữa tới đi. Lúc này quá trình rất thuận lợi. Người đáng yêu nhất khúc nhạc dạo kết thúc về sau. Lý Tưởng thanh sướng ta có thể dùng âm nhạc nhanh chóng nói với nàng cái gì. Sự thật tại ta mà nói chân quý nhất, người đáng yêu nhất. Ta nói lúc tới không kịp suy tư mà suy tư về sau. Vẫn là như vậy nói, người đáng yêu nhất. Mặc kệ người khác nói thế nào, người đáng yêu nhất. Hỏi ta ngàn ngàn vạn vạn, ta y nguyên nói như vậy, người đáng yêu nhất, người đáng yêu nhất, một bài đơn giản. Nông thôn dân giao, từ khúc đều rất đơn giản. Lặp đi lặp lại dùng khác biệt âm điệu ngâm sướng, đơn giản mà có vận vị. Bài hát này là bài hát tiếng Anh khúc, Lý Tưởng đem nó phiên dịch thành tiếng Trung. Sở dĩ lựa chọn bài hát này, Lý Tưởng nghĩ sâu tính kỹ qua, nơi này là thịnh thế mỹ nhan đường đua, khảo nghiệm không phải bản gốc năng lực, mà là ngón giọng, thai phong cùng hình tượng. Vì lẽ đó cho dù là một bài phổ thông ít lưu ý ca cũng không cần gấp. Ngô Tuyết Phi nghe một lần về sau, trên mặt thần sắc hết sức nhu hòa, khuỷu tay phải đỡ tại trên bàn, chống đỡ má phải, không chớp mắt nhìn chằm chằm đàn hát Lý Tưởng. Trương Tiểu Bình vừa nghe vừa quan sát Ngô Tuyết Phi thần sắc. Trong lòng đối Lý Tưởng tán thưởng không thôi, thật là lợi hại người trẻ tuổi. Không phải nói Lý Tưởng ngón giọng bao nhiêu lợi hại, mà là đối với hắn tâm tư bội phục không thôi. Phía trước hắn còn nói Lý Tưởng là cái người thành thật. Hiện tại xem ra, 10 phần sai, cái này Lý Tưởng không chỉ có không thành thật, hơn nữa thật to giảo hoạt, hoặc là không thể nói là giảo hoạt, mà là tâm tư kín đáo, rất biết nắm chắc nhân tâm, người khác đều là tặng quà. Cái gì búp bê a đặc sản a thức ăn ngon a tục, ngược lại lên phản tác dụng. Lý Tưởng cũng tặng quà, nhưng hắn lễ vật là ca khúc. Chính giữa Ngô Tuyết Phi uy hiếp, cái này bài ngươi đáng yêu nhất sơ nghe không có gì, nhưng là liên hệ đến Ngô Tuyết Phi gần đây một sự kiện, liền có thể hiểu Lý Tưởng tâm tư. Trước đây không lâu, tại điện ảnh Vạn Vật Lặng Im Như Mê truyền thông gặp mặt sẽ bên trên, có phóng viên hỏi Ngô Tuyết Phi như thế nào đối đãi trên người mình thiếu nữ nhãn hiệu. Ngô Tuyết Phi tại trong phim ảnh vai diễn một vị 18 tuổi thiếu nữ. Trên thực tế, nàng đã 25 tuổi. Theo tuổi tác bên trên nhìn, xác thực không thể xưng là thiếu nữ. Nàng ngay lúc đó trả lời rất khen, tuổi tác không phải tiêu chuẩn. Trong lòng mỗi người luôn có chưa trưởng thành bộ phận, ta dùng ta không có lớn lên bộ phận đến diễn lý thuyết. Đạo diễn nói rất tốt, ta xem, cũng cảm thấy rất tốt. Bên cạnh ta người nhìn, đều nói ta rất đáng yêu, ta rất đáng yêu. Trở thành đoạn thời kỳ này internet lục soát nóng từ, lại nghe Lý Tưởng bài hát này. Hiển nhiên là đối Ngô Tuyết Phi câu trả lời này làm ra đáp lại. Trương Tiểu Bình chưa từng nghe qua ngươi đáng yêu nhất nguyên khúc. Một bên Lâm Thanh Vũ nghe qua, sẽ còn hát, bởi vì là bài hát tiếng Anh từ, vì lẽ đó phiên dịch thành tiếng Trung lời nói, có thể có rất nhiều loại khác biệt bản dịch. Nàng xem qua có người cover tiếng Trung phiên bản, cùng Lý Tưởng cái này bản cũng không đồng dạng, chủ quan giống nhau, nhưng là dùng chữ bên trên khác biệt. Lý Tưởng cái này bản, khó mà nói có phải là tốt nhất bản dịch, nhưng tuyệt đối là rất dán vào Ngô Tuyết Phi tâm cảnh phiên bản. Nhìn hiện tại Ngô Tuyết Phi biểu lộ liền biết, nàng đã được đả động, bên ngoài đại sảnh bên trong Tô Duệ đợi đã lâu. Từ đầu đến cuối không gặp Lý Tưởng đi ra, trong lòng không khỏi thay hắn gấp gáp. Lý Tưởng là đi vào người bên trong dạo chơi một thời gian dài nhất một cái. Hắn liếc liếc đại sảnh nơi hẻo lánh bên trong vệ thăng. Lý Tưởng đi vào khảo hạch thời điểm, vệ thăng cũng tiến vào một lần, sau đó rất mau ra đến, về sau vẫn ngồi ở chỗ đó. Hắn chó được dắt đi. Tựa như là tiết mục tổ thay hắn chăm sóc. Đúng lúc này, hiện trường đại sảnh vang lên phát thanh. 099 số Lý Tưởng. Thông qua Thịnh Thế Mỹ Nhan đường đua khảo hạch. Tiến vào giai đoạn thứ 2. Đường đua còn thừa danh ngạch 8. Đại sảnh bên trong nghị luận ầm ĩ. Lý Tưởng cái này nhân khí lạc hậu tuyển thủ vậy mà thành Thịnh Thế Mỹ Nhan đường đua vị thứ nhất. Thông quan tuyển thủ. Đám người hâm mộ đồng thời cũng nhẹ nhàng thở ra. Ngô Tuyết Phi mặc dù nghiêm ngặt nhưng cũng không phải tuyệt tình nha. Ngươi lại còn có thể thông qua, chúc mừng ngươi. Vòng tiếp theo cũng không có dễ dàng như vậy. Vệ thăng nhìn thấy Lý Tưởng đi ra, đi bên cạnh hắn nói một câu liền rời đi. Hắn nhớ hắn chó, tìm hắn chó đi. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.